Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 806, nhiều cái người hầu gái rất không tệ. Vấn Hào ca, nơi đây không nên ở lâu. Rất nhanh liền có thị vệ tới. Vạn Nhất nhỏ giọng nhắc nhở. Tuy nhiên không sợ, nhưng cũng rất lợi hại phiền phức. Đát Kỷ lạnh giọng nói ra. Chủ nhân, phu nhân, có Đát Kỷ ở chỗ này. Không cần lo lắng, dám quấy rầy chủ nhân cùng phu nhân uống rượu. Chỉ có tử vong đón lấy. Diệp Hoa cảm thấy cái này Đát Kỷ càng ngày càng phù hợp khẩu vị. Có huyết tính, đủ nóng nảy. Đát Kỷ, Diệp Hoa nhàn nhạt hô. Nghe được chủ nhân lần thứ nhất hô gọi mình, Đát Kỷ sững sờ một chút, lập tức quỳ trên mặt đất. Chủ nhân ngài vừa mới đang kêu gọi Đát Kỷ sao trời ạ? Đây là Đát Kỷ đời này vinh quang nhất thời. Khác, chủ nhân ngươi đối Đát Kỷ quá tốt. Đát Kỷ không thể báo, chỉ có thể đem sinh mệnh dâng hiến cho chủ nhân. Hy vọng chủ nhân không muốn ghét bỏ Đát Kỷ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng cảm giác tỷ phu những thuộc hạ kia đều không nhiêu bức như vậy. Tỷ phu chỉ là gọi một chút. Nhìn xem này Đát Kỷ, kích động giống như muốn cao chiều giống như. Nhưng mà Diệp Hoa liền ưa thích cái này luận điệu. Tốt lâu không nghe được dạng này nịnh nọt ngữ điệu, mà lại là vô cùng thẳng thắn loại kia. Vạn vừa cảm giác được dạng này nữ hài tử đến đánh có được hay không? Rất có thể thổi phồng chủ nhân. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Đứng lên đi, sẽ không ghét bỏ ngươi. Đát Kỷ kích động đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mang theo ngượng ngùng nói ra. Chủ nhân yên tâm, Đát Kỷ về sau nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng chủ nhân. Đát Kỷ cũng là chủ nhân hộ thuẫn, muốn thương tổn đến chủ nhân vĩ đại thân thể, như vậy nhất định trước trà đạp qua Đát Kỷ thi thể. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong ngược lại là dễ chịu một điểm. Đát Kỷ nói từ đầu đến cuối cũng chỉ là bảo vệ mình nam nhân, cũng không có ý kiến gì. Chí ít cái này khiến Diệp Hoa an toàn đạt được nhất định cam đoan. Nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ yên tâm không ít. Diệp Hoa nghe lời này liền dễ chịu. Chính mình những thuộc hạ kia cũng sẽ không vuốt mông ngựa. Nhìn xem cái này Đát Kỷ, thật là biết nói chuyện. Có thể tổn thương đến ta người còn chưa ra đời. Diệp Hoa từ tốn nói. Đát Kỷ nhìn lấy chủ nhân này tự tin thần thái. Sùng bái nói ra, chủ nhân nói rất đúng. Chủ nhân quang huy đem vẩy khắp mặt đất. Tất cả mọi người hẳn là thần phục tại chủ nhân dưới chân. Bao quát Đát Kỷ, dễ chịu. Cái này Đát Kỷ không tệ. Cái miệng nhỏ nhắn thật biết nói. Tặc sáu, Đát Kỷ, về sau nói chuyện không muốn khoa trương như vậy. Thanh Nhã nhịn không được nhắc nhở. Cảm giác nổi da gà đều muốn rơi. Đát Kỷ cung kính nói ra, phu nhân, Đát Kỷ cũng không có khoa trương, phu nhân xem như trên thế giới tôn quý nhất nữ nhân. Đem cùng chủ nhân cùng một chỗ đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống quần hùng, vừa xem đại hảo Hà Sơn. Thanh Vũ Đồng nhịn không được kiều cười rộ lên, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng cười, cái này mông ngựa đập tặc sáu, đi thôi. Diệp Hoa đứng dậy từ tốn nói, Đát Kỷ lập tức đi ở phía trước, cung kính nói ra, chủ nhân, nhượng Đát Kỷ ở phía trước dò đường, để tránh một số tiểu nhân tới gần chủ nhân, đụng chạm lấy chủ nhân tôn quý thân thể, mọi người, Đát Kỷ, Diệp Hoa nhàn nhạt hô, Đát Kỷ lập tức mang theo ngượng ngùng bộ dáng đầu, chủ nhân là muốn đi ở phía trước. Diệp Hoa nhắc nhở một tiếng, chỉ gặp Đát Kỷ biến sắc, lập tức quỳ xuống, chủ nhân, Đát Kỷ cân nhắc không chu toàn, còn xin chủ nhân ban thưởng tội. Dạng này một cái siêu cấp mỹ nhân, động một chút lại quỳ xuống đất, mọi người biểu thị choáng váng, tốt, miễn, chủ nhân còn mời trừng phạt Đát Kỷ, nhượng Đát Kỷ ghi khắc nhập tâm. Về sau sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm giống nhau. phục trên đất Đát Kỷ cầu trừng phạt. Ngươi không trừng phạt liền không nổi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đát Kỷ, chủ nhân mệnh lệnh ngươi cũng phải chống lại sao? Đát Kỷ không dám. Đát Kỷ về sau nghe lời. Đát Kỷ thành thành thật thật thối lui đến Thanh Nhã bọn người sau lưng. Duy vì cảnh giác là một cái thiếp thân nữ bộc. Phải hiểu được là chủ nhân chia sẻ. Kỳ thực Phong Duẫn đi không bao xa. Nhìn lấy chính mình quả cam dưới thẻ đến. Thành thành thật thật đi theo đội ngũ đằng sau. Tâm lý cũng là đang rỉ máu. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Chính mình cẩn thận bồi dưỡng. Hiện tại cho người khác làm giá y. Sao có thể dạng này, chủ nhân? Không muốn nhụt chí. Rất sớm trước đó liền cáo cắt qua chủ nhân. Muốn từng bước một đến. Quả cam thẻ nhân vật không phải tốt như vậy khống chế. Phong Duẫn lần này dùng Đát Kỷ mua cái giáo. Huấn, sở dĩ sẽ không lại khăng khăng qua bồi dưỡng quả cam thẻ. Trước làm mấy chương thẻ trắng sử dụng, chậm rãi thăng cấp cũng có thể đến quả cam thẻ. Chính mình ngay từ đầu nên nghe theo hệ thống lời nói. Hiện tại cho người khác làm giá y. Xinh đẹp như vậy Đát Kỷ là người khác. Không quan hệ, chạy một cái Đát Kỷ. Mình còn có điêu thiền các loại vô số mỹ nữ đều tại hệ thống bên trong. Đến lúc đó toàn bộ rút ra, lại xuất hiện tại Đát Kỷ trước mặt, để cho nàng hối hận lúc trước lựa chọn. Vấn Hào ca, qua trong nhà của ta nghỉ ngơi một chút như thế nào, vạn một đề nghị một tiếng. Nhất định phải đem bọn này dấu chấm hỏi cho an bài tốt. Diệp Hoa cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút. Sở dĩ không có cự tuyệt, vạn gia tại Thanh Long đế quốc cũng coi là thổ hào gia đình. Nhưng chỉ là thổ hào mà thôi, trong nhà cũng không có quan viên, vạn gia phủ đệ vẫn là rất lớn. Tuy nhiên so ra kém những hoàng thân quý trụ đó, nhưng cùng phổ thông kẻ có tiền so ra, lớn mấy lần không thôi. Trong phủ đệ cầu nhỏ nước chảy, giả sơn như họa. Để cho người ta rất lợi hại tâm thần thanh thản. Vấn Hào ca, đại tẩu nhóm, tùy tiện liền tốt, cha mẹ ta đều không ở trong nhà, ra ngoài nói chuyện làm ăn, vạn nhất phân phó bọn hạ nhân qua chuẩn bị gian phòng. Đang lúc Diệp Hoa muốn tọa hạ thời điểm, Đát Kỷ bỗng nhiên khẩn trương một chút. Chủ nhân, chờ một chút. Diệp Hoa dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đát Kỷ. Đát Kỷ ngượng ngùng nói ra. Chủ nhân cái ghế có chút bẩn. Nhượng Đát Kỷ cha cha. Đừng đem chủ nhân quần áo làm bẩn. Nói xong Đát Kỷ liền dùng này trắng noãn tay tay áo lau sạch. Nhẹ nhẹ. Chủ nhân. Có thể ngồi. Diệp Hoa đánh một chút Đát Kỷ cái chán. Cái sau ôi một tiếng. Che cái chán. Về sau đừng như vậy. Diệp Hoa từ tốn nói, bản tôn còn không có như thế giả mồm. Đát Kỷ biết, chủ nhân không nên trách tội. Đát Kỷ lần thứ nhất làm người hầu gái, không có kinh nghiệm gì. Đát Kỷ xấu hổ nói ra, chủ nhân vừa mới vậy mà đánh chính mình một cái chán. Thật vui vẻ a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại Diệp Hoa hai bên. Thanh Vũ Đồng quan sát một chút đại đường. Mà Đát Kỷ can liền không cần khác hạ nhân, tự mình cho chủ nhân cùng các phu nhân pha trà đổ nước. Cái này khiến Thanh Nhã cảm thấy, thêm một cái dạng này thân mật nữ hài phục thị cũng rất không tệ. Đông Hoàng Bạch chỉ khi nữ hoàng thời điểm có người phục thị. Nhưng là tới về sau, toàn bộ hoàng cung trừ thị vệ liền không có đừng, Diệp Hoa liền thị nữ đều không chuẩn bị. Sự tình gì đều là mình làm. Hiện tại có Đát Kỷ, giống như cũng không phải chuyện xấu. Chủ nhân, các phu nhân, mời nhấm nháp. Nếu như Đát Kỷ phao không được khá, Đát Kỷ lại lần nữa phao. Diệp Hoa bọn người nhấp một thanh, cũng không tệ lắm nha. Cái này pha trà công phu xem như qua. Đó là đương nhiên. Đát Kỷ cũng là sinh hoạt vạn vạn năm nhân vật. Pha trà đó là cơ công, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.